Chương 934, Dược Viên. Tử Yên mang theo vài phần cảm khái địa vừa cười vừa nói, thật đúng là vô lo vô nghĩ, thật sự là hoài niệm a. Một bên Tần Nhan Chân hì hì cười nói, tỷ tỷ hâm mộ cái gì, ngươi hướng hắn lớn như vậy thời điểm, liền gả tới a. Tử Yên bị Tần Nhan Chân lời này nói trên mặt chính là đỏ lên, hơi sẳn giọng, Chân Chân, có tin ta hay không xé miệng của ngươi, nói qua liền làm bộ muốn động bộ dáng. Tần Nhan Chân nhất thời hạ xuống nhảy dựng, cũng không để ý tới còn dư lại Lục Vũ cùng Lâm Giao bọn họ, trực tiếp cũng chạy tiến vào. Tử Yên khỏe mắt liếc qua quét Lục Vũ liếc một cái, sau đó liền đuổi theo. Mặc dù tại Lục gia, Tử Yên cùng Tần Nhan Chân cùng Lâm Giao cùng Tạ Thanh Nghiên đều không có cái gì địa vị chênh lệch, thế nhưng hai bên thế lực sau lưng cùng nội tình chênh lệch không phải là nửa lần hay một lần. Cho nên, Tử Yên tự nhiên cùng Tần Nhan Chân càng thêm thân cận một ít, ngược lại là Lâm Giao cùng Tạ Thanh Nghiên hai người tuy không thể nói quan hệ không tốt, thế nhưng thật sự không tính là có nhiều thân cận. Lục Vũ ho nhẹ một tiếng, sau đó một tay một cái, ngăn lại Lâm Giao cùng Tạ Thanh Nghiên vòng eo nói, hai vị phu nhân mà lại theo vi phu vào xem Lâm Giao cùng Tạ Thanh Nghiên chỉ là xinh đẹp mặt đỏ lên liền thích đứng qua, chỉ là ánh mắt hai người cũng tại trong lúc lơ đãng va chạm một chút, không có căm thù, cũng không có khinh thường xem thường, thế nhưng không hiểu đều có một loại cự ly cảm giác, chẳng quản trước đó không lâu Lục Vũ vừa mới chăn lớn một lần, để cho hai nữ tại trong khuê phòng thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, nhưng muốn nói nhiều thân mật, như cũ còn kém lấy một chút cự ly. Điều này cũng trách không được Lâm Giao hoặc là Tạ Thanh Nghiên, hai người cũng không phải không làm người, thế nhưng ai kêu hai người từng người sau lưng đều có chính mình đại biểu gia tộc đâu, tại một ít lợi ích phương diện, thật không phải là muốn cho là có thể để cho. Trong sơn cốc có Lục Vũ trồng vô cùng nhiều linh dược, hơn nữa niên đại lâu nhất đều có mấy năm trước thậm chí trên vạn năm, bất quá tiếc nuối chính là, không có một cây đản sinh linh trí. Điểm này dưới cái nhìn của Lục Vũ kỳ thật là có chút khó tin. Thiên địa linh vật tuy đản sinh linh trí tính khả năng vô cùng thấp, thế nhưng cũng là nhìn niên đại, hơn mấy trăm ngàn năm không có đản sinh linh trí, đối với những thứ này cỏ cây chi tinh mà nói, cũng không phải cái gì khiến người ngoài ý sự tình. Thế nhưng là kinh lịch mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm cũng không có đản sinh linh trí, vậy có chút vấn đề. Ít nhất dưới cái nhìn của Lục Vũ, có rất lớn vấn đề. Chỉ là hiện giờ Lục Vũ tu vi cảnh giới còn chưa đủ, đối với dẫn đến điểm này nguyên nhân còn chưa đủ tư cách đi tìm tòi nghiên cứu. Tạm thời cũng chỉ có thể để ở trong lòng, không đi suy nghĩ nhiều. Huống hồ, hắn sở dĩ hy vọng có một cái đản sinh linh trí thảo mộc tinh linh, ngược lại không phải là bởi vì thảo mộc tinh linh đản sinh linh trí, đối với dược lực có cái gì đề cao. Tương phản, đối với thảo mộc tinh linh mà nói, một khi đản sinh linh trí, mặc dù tại phẩm cấp nâng lên cao, thế nhưng muốn từ trong đó để luyện ra dược lực tới ngược lại càng thêm phiền toái. Nếu là gặp được loại kia thiên phú càng mạnh, trời sinh liền hiểu được tu luyện, như vậy liền càng không cần phải nói. Muốn bắt trở lại luyện dược, tuyệt đối là một kiện càng chuyện phiền phức, thậm chí tuyệt đại bộ phận có được linh trí thảo mộc tinh linh nếu không là chính bản thân hắn nguyện ý, bị bắt. Buộc, bọn họ hoàn toàn có thể đủ đem chính mình dược lực tại trong chớp mắt mất đi hết, để cho bắt người cái gì cũng phải không được, đây là thảo mộc tinh linh có linh trí về sau lớn nhất phiền toái. Mà Lục Vũ chi cho nên muốn một cái có được linh trí thảo mộc tinh linh, chủ yếu vẫn là có được linh trí thảo mộc tinh linh đang chiếu cố linh thảo linh dược có thiên nhiên ưu thế cùng thiên phú. So với dựa vào Lục Vũ một người thời khắc nhìn chằm chằm tới chiếu cố đều muốn hoàn mỹ vô số lần. Hiện tại Lục Vũ dược viên này bên trong đến cùng có bao nhiêu linh dược Lục Vũ mình cũng không rõ ràng lắm, ngoại trừ trong đó tương đối thường thấy linh dược ra, những cái kia vô cùng chân quý thưa thất linh dược, mỗi một chủng chiếu cố đều vô cùng phiền toái, đều có các điều kiện hà khắc, trừ phi Lục Vũ sự tình gì cũng không có, bằng không nhiều khi, những linh dược này đều chỉ có thể bằng vào này rồi rào linh khí tự hành phát triển, tốc độ chậm không nói. Hơn nữa còn có rất lớn mạo hiểm, cho. Nên đây mới là Lục Vũ hy vọng có mấy cái đản sinh linh trí thảo mộc tinh linh hỗ trợ quản lý nguyên nhân. Chỉ là loại này đản sinh linh trí cỏ cây cảnh lâm thật sự quá ít, thậm chí đối với cái khác sinh linh cực kỳ phong bị, như không phải là chính bọn họ bại lộ. Lục Vũ trừ phi dùng phá vọng chân nhãn từng cái xem xét, bằng không cũng không biết kia cái thảo mộc tinh linh sinh ra linh trí. Lâm Giao Tạ Thanh Nghiên mấy người tự nhiên không biết Lục Vũ trong nội tâm nghĩ cái gì. Đã tiến nhập trong sơn cốc này to lớn dược viên, chỉ là nhẹ nhàng hô hít một hơi, đều trong chớp mắt có dũng khí tu vi để thăng cảm giác, thể xác và tinh thần cực kỳ khoan khoái, chân nguyên pháp lực vận chuyển tăng nhanh, thậm chí có yếu ớt tăng trưởng, nếu là thời gian dài ở chỗ này tu luyện, tất nhiên là mở ít công to. Bao gồm Lục Nam ở trong, Lục Vũ mấy cái tiểu đồ đệ tại sau khi đi vào, từng cái một liền hai mắt tỏa ánh sáng, phát ra từng tiếng hoặc là thét lên hoặc là thán phục hưng phấn tiếng kêu, chạy tới chạy lui. Cho vốn bình tĩnh trong sơn cốc gia tăng lên vài phần tươi sống khí tức. Nha, đây là Ngọc Dương quả thụ, hoa hoa, nơi này có chọn một mảnh lớn đều là ngọc dương quả thụ a, quả thật chính là một cái ngọc dương quả thụ lâm a, này khỏa, đều là trên vạn năm thụ linh a, cái khác mấy ngàn sơn cũng có mấy chục gốc, còn có vài trăm gốc mấy trăm năm gần ngàn năm, đây quả thực. Này ngọc dương quả sư tôn cũng có thể làm đồ ăn vật ăn, chúng ta cũng không biết. Ngọc dương quả thụ tính là gì, các ngươi sang đây xem, đây là ngọc thanh linh quả. Thiên điệu kỳ chân á, đây là thiên la vân cây quế, nguyên lai không chỉ là trong gia tộc có thiên la vân cây quế, sư tôn nơi này cũng có a, thoạt nhìn niên đại cũng không chút nào chênh lệch cơ thanh nhược mấy cái nha đầu coi như có chút cố kỵ, tuy thấy được nhiều như vậy linh thảo linh dược, từng cái một hưng phấn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, nhưng lại cẩn thận từng ly từng tí, không dám loạn đụng. Thế nhưng Lục Nam cũng không để ý những cái này, đưa tay liền từ ngọc dương quả thụ trên tu mở hạ xuống 7-8 cao ý trái cây, phân cho mấy cái tiểu tỷ muội cười nói: các ngươi chỉ xem lấy làm gì, nhiều như vậy chúng ta như thế nào ăn đều ăn không hết đâu, có cơ hội như vậy bỏ lỡ đã có thể bỏ lỡ, đừng cho ca của ta tỉnh. Mọi người cùng nhau ăn, Lục Nam 10 phần có nghĩa khí địa cao giọng hô quát, đem trong tay linh quả cho đám tiểu tỷ muội phân ra đi qua, sau đó tại một viên khác trên cây lần nữa rắc 7-8 cao y trái cây, trên tay lưu lại một cái khác thì trực tiếp chịu chính mình nhẫn chữ vật tử, một đôi mắt to xinh đẹp nhất thời bốn phía nhìn quét, nhìn còn có đồ vật gì là có thể đủ mượn gió bẻ măng. Tuy Lục Nam một bộ không hề cố kỵ bộ dáng, thế nhưng cũng không phải trắng trợn, đối với những cái kia 10 phần chân quý, hơn nữa số lượng thưa thất linh vật linh quả linh dược đều không có bất kỳ đụng vào. Với tư cách là Lục Vũ thuật luyện đan truyền thừa đệ tử một trong nàng, cũng là biết vật gì có thể cầm vật gì không thể đụng. Cơ thanh nhược tam nữ kết quả Lục Nam trái cây, hắc hắc liếc nhau, sau đó cũng không ăn, trực tiếp thu vào, những cái này linh quả. Như vậy ăn sống dưới cái nhìn của các nàng thật sự là quá lãng phí, tốt nhất hay là luyện chế thành linh đan lại nói. Bất quá so sánh với linh đan, tuy trực tiếp ăn trái cây không thể lớn nhất hạn độ phát huy ra linh dược bên trong ẩn chứa dược lực, thế nhưng có một chút lại không thể không nói chính là, đó chính là trực tiếp phục dụng linh quả, là thanh danh tốt đẹp bất kỳ tác dụng phụ, cũng sẽ không có bất kỳ cặn lưu lại. Bọn họ cũng không phải là Lục Vũ, có thể luyện chế ra tuyệt phẩm cấp linh đan khác, chỉ có tuyệt phẩm cấp linh đan khác bên trong mới có thể không có bất kỳ cặn, đạt tới tinh khiết nhất tình trạng, tại tu sĩ ăn vào về sau không có bất kỳ lưu lại. Như vậy linh đan, bọn họ cũng không phải là không có luyện chế ra qua, chỉ là căn bản không có biện pháp khống chế không nói, hơn nữa luyện chế trên 100 lô linh đan, mới có thể ngẫu nhiên có như vậy một khỏa tuyệt phẩm linh đan. Những cái này tuyệt phẩm linh đan bọn họ đều là cất chứa, lưu lại đem đến từ mình sử dụng, cũng không cờ ơn ở giao cho gia tộc. Trên thực tế Lục Vũ này mấy cái đệ tử luyện chế ra linh đan cũng không cần nộp lên trên gia tộc. Thế nhưng với tư cách là Lục gia thiếu chủ đệ tử thân truyền, nhiều khi Lục gia luyện đan trưởng lão Lục Hồng Minh là không thể nào mắt thấy như vậy mấy cái luyện đan thiên tài nhàn nhã chính mình luyện đan chơi. Hiện nay Lục gia rất nhiều linh đan đều là cung không đủ cầu, nhất là cao phẩm cấp linh đan, căn bản chính là có tiền mà không mua được, cho nên hắn cũng là không phải cầu đến trên người mấy người, để cho bọn họ hỗ trợ luyện chế cao phẩm chất đẳng cấp cao linh đan, tài liệu gì gì đó tự nhiên là do Lục gia. Như vậy chẳng những có thể đủ để cho các nàng có cơ hội có đầy đủ tài liệu luyện chế cao giai linh đan, đồng dạng đối với bọn họ cũng là một cái rèn luyện, hơn nữa bọn họ cũng có thể từ ở bên trong lờ ý đửa cờ thù lao. Đối với Lục gia cái khác luyện đan sư mà nói, hoặc là luyện chế ra linh đan đại bộ phận đều muốn nộp lên trên gia tộc, chính mình có thể đủ lưu lại chỉ là cực nhỏ một bộ phận, nhưng đến cơ thanh nhược đám người, chỉ cần nộp lên trên số lượng đầy đủ, còn dư lại liền đều là bọn họ. So sánh những cái kia phổ thông luyện đan sư, xác suất thành công liền 5 thành đô không được dưới tình huống, tự nhiên cuối cùng nộp lên trên gia tộc về sau trên cơ bản không thừa nổi quá nhiều chỗ tốt, thế nhưng đối với Lục Vũ mấy cái đệ tử mà nói, liền hoàn toàn không phải là chuyện như vậy, bọn họ luyện đan xác suất thành công lại không có thấp hơn 7 thành, tối cao đều đạt tới 9 thành. Cho nên, vô luận là Cơ Thanh Nhược, hay là Diệp Thanh Linh, hoặc là Vu Thanh Thiền, trong tay đều có giỏ xét cao giai linh đan dự trữ, là Lục Hồng Minh vị Lục gia này ngũ trưởng lão cực kỳ ngấp nghé. Nếu không phải có Lục Thiệu chủ cao y tờ NG quan hệ nào y, chỉ sợ sớm đã bị ngũ trưởng lão này mượn. Nhiều khi, Lục gia tại loại nào đó linh đan hoàn toàn không đủ dùng thời điểm, ngũ trưởng lão đều là chạy đến nơi đây tới thỉnh cầu cứu cấp, điểm này cho dù là Lục Vũ cũng biết. Lục Nam mấy người mở ám, tự nhiên không thể gạt được Lục Vũ. Bất quá những cái này linh quả với hắn mà nói, hiện tại đã không phải là khan hiếm chi vật, mấy cái nha đầu muốn ăn căn bản không cần tỉnh. Nhất là thấy được mấy cái tiểu đồ đệ cẩn thận cất chứa lên bộ dáng, chưa phát giác ra buồn cười, liền vung tay lên, một đạo pháp lực bay qua, dược viên bên trong các loại linh quả lập tức bay ra một bộ phận, sau đó Lục Vũ tại xa xôi phủ cận một chỗ cổ kính bên trong cung điện bày xuống một chỗ ngồi linh quả tiệc. Hôm nay chúng ta khó được tụ lại, vừa vặn nơi này linh quả không ít, còn có ta những năm nay bốn phía thu thập có được các loại linh tiểu, chúng ta liền rộng mở lòng dạ, hảo hảo xa xỉ một bả một bên nói qua, một bên đem các loại nhiếp tới linh quả chứa vào từng cái một bay vụt mà đến tinh xảo khay ngọc bên trong, tại đặt tới bàn phía trên. Lâm Giao cao hứng điệu nói, cái này chú ý không sai, những năm nay phu quân ngươi ngoại trừ tu luyện chính là du lịch, mấy người chúng ta cũng vì đuổi kịp cước bộ của ngươi, liều mạng tu luyện, nếu ngươi phải không bồi thường chúng ta đều không thể nói nổi, ngươi nói có đúng hay không, thanh niên.